Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 410, di truyền. Không có cách nào, Yagami Kyo đổi một tư thế, đem Samui từ trên lưng mình ôm đi xuống, lợi dụng công chúa ôm tư thế ôm nàng, mà Samui chính là đem Yagami Kyo trong ngực Bát Thần Nguyệt Cơ cho ôm ra. Tạp chí trùng, ngươi lần này tới là làm gì? Samui ôm lấy tiểu nha đầu sau. Phần lớn tâm tư đều đặt ở nàng nơi này. Cảm nhận được Bát Vĩ gặp tập kích, Sunet không quá yên tâm. Để cho ta tới xem một chút. Yagami Kyo ôm Samui, từ từ đi tới giết người đỉnh. Sau đó tung tích, chẳng qua là, nhìn nơi này, chính là không có Bát Vĩ Jinchuriki cùng Sasuke bóng người. Chỉ có đại chiến đi qua chiến trường. Thậm chí còn bị phá hư không ít thứ. Thế nào biết, Killer Bee đại nhân. Samui đem tiểu nha đầu trả lại cho Yagami Kyo. Sau đó trở về Vân Ẩn bên người thân. Yagami Kyo đến. Cái này làm cho Vân Ẩn người rất là căm thù. Thậm chí là cảnh giác. Ô ha ha, Yagami Kyo cảm ứng được một cái thú vị đồ vật. Tại giết người đỉnh cái này hồ nhỏ hạ. Bát Vĩ đang núp ở nơi đó. Về phần tại sao nếu như vậy, chính hắn cũng không biết rõ. Nhưng nghĩ đến Killer Bee cùng Giyuki có chính mình ý tưởng gì mới đúng. Mà Sasuke đã rời đi nơi này. Mà còn, đi theo hắn khí tức. Còn có Bát Vĩ khí tức chỗ. Chỉ bất quá, Bát Vĩ khí tức chính là có thể không. Mà còn, loại khí tức đó cũng không ổn định. Cũng không có linh hồn. Chẳng qua là Giyuki một đạo khí tức mà thôi. Từ nơi này nhiều chút trên để phán đoán. Sasuke mang đi Bát Vĩ. Hẳn là một cái trống rỗng. Cũng không phải thật. Mà còn, Sasuke giờ phút này khí tức rất rối loạn. Nghĩ đến là bị thương nặng mới đúng. Ngươi cười cái gì? Từ chúng ta đạt được tình báo mà nói. Là các ngươi Konoha phản bội nhận Uchiha Sasuke. Đem Killer Bee cùng Bát Vĩ Giyuki cho bắt đi. Tiểu quỷ, đệ tứ Raikik thân ảnh cao lớn kia đứng ra. Vô cùng phẫn nộ hướng Yagami Kyo giống giận. Ta cười cái gì? Chẳng qua là cảm thấy nữ nhi của ta khả ái. Nàng trêu chọc ta vui vẻ mà thôi. Yagami Kyo không nhìn đệ tứ Raikik. Ôm nữ nhi, hôn một cái. Còn nữa, người đều nói là Konoha phản bội nhận Uchiha Sasuke làm. Như vậy đệ tứ Raikik đại nhân, người cứ việc đi bắt hắn được. Bát, các người muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý. Không cần cho chúng ta mặt mũi. Yagami Kyo ôm nữ nhi, đi tới đệ tứ Raikik bên người. Đệ tứ Raikik thân cao 198. Yagami Kyo thân cao cũng có 188. Chênh lệch 10 cm chênh lệch. Chỉ từ vóc người đi lên bàn về nói. Đệ tứ Raikik so Yagami Kyo một vòng to. Nhưng là thực lực nói. Như vậy đệ tứ Raikik liền muốn kém xa. Đây cũng không phải là một lần chứng minh. Mà là nhiều lần. Hiện nay Vân Ẩn cũng không có cái kia người có thể để cho Yagami Kyo quyết tâm. Coi như là người cả thôn cùng tiến lên. Cũng chỉ có thể để cho hắn quyết tâm mà thôi. Cũng không thể đối với hắn có uy hiếp gì. Hiện tại đệ tứ Raikik đối với hắn làm càn như vậy. Yagami Kyo có thể không nói cho bọn hắn biết Bát Vĩ Giyuki không có bị bắt. Để cho bọn họ sốt ruột được. Ngược lại cũng không phải hắn sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikik khó chịu đưa ra quả đấm. Nghĩ muốn đánh xuống đi thời điểm. Lại chú ý tới Yagami Kyo trong ngực có một cái tiểu cô nương. Nếu là hiện tại động thủ nói. Khả năng sẽ liên lụy đến cái này tiểu cô nương. Cho nên, hắn động tác theo chi dừng lại. Dừng lại đệ tứ Raikik. Yagami Kyo đối với hắn thái độ cũng liền tốt một chút. Ít nhất hắn còn không có nhân tính đến đâu cái mức độ. Biết rõ có vô tội người tại. Hắn còn muốn cùng tự mình động thủ. Nếu là lời như vậy, nữ nhi mình bị thương nơi nào? Hắn không phải là đem Vân Ẩn cho phá không thể. Cuồng, Raikik đại nhân, các ngươi không nên ồn ào. Bây giờ không phải là làm ồn thời điểm, mà là quan hệ đến Killer Bee đại nhân vấn đề. Samui không muốn lại nhìn thấy chính mình đường huynh. cùng cái này số mệnh an bài nam nhân đánh nhau. Khởi có thể co rút, đệ tứ rai kích có hỏa không có mà phát. Chỉ có thể không dám cách không một quyền đánh vào hồ nhỏ nơi nào. Ầm, một tiếng, sinh ra nổ lớn, mà cái cũng để cho thân ở dưới hồ mặt killer bi cho dọa cho giật mình. Trong đầu nghĩ không biết là bị phát hiện đi. Chuyện này không có khả năng lắm a. Yagami Kyo cũng là ý vị thâm trường nhìn nổ mạnh địa phương. Hắn cảm nhận được, killer bi không có bất kỳ hành động. Nghĩ đến là đang thử thăm dò. Mình là không phải là bị phát hiện. Dầm dầm, bát thần nguyệt cơ nhìn thấy nổ lớn sau. Cao hứng khua tay múa chân. Còn bắt trước mới vừa rồi nổ mạnh thanh âm. Ha ha, Yagami Kyo gặp nữ nhi khả ái như vậy. Liền vui vẻ cười lớn. Vui vẻ tiểu nha đầu. Tại trong ngực hắn ưỡn ẹo thân thể. Hiển nhiên là muốn hạ đến chính mình chơi đùa. Yagami Kyo xem phụ cận cũng không có nguy hiểm gì. Cũng liền vân ẩn người mà thôi. Bọn hắn cũng đều không có sát ý. Có chẳng qua là sợ hãi. Như vậy cũng không có cái gì tốt lo lắng cho mình nữ nhi sẽ bị tập kích. Đem tiểu nha đầu để xuống sau. Tiểu nha đầu liền hùng hục tiểu chạy. Sau đó tại tất cả mọi người dưới ánh mắt. Bát thần nguyệt cơ liền nhảy dựng lên. Không cao. Đại khái chỉ có khoảng nửa mét cao độ. Chẳng qua là. Tiểu nha đầu thật là vui. Nhảy dựng lên sau. Đưa ra mập mạp trắng trẻo chân nhỏ. Dùng sức đạp lên mặt đất. Mà tạo thành oanh động. Chính là hù dọa ngốc tất cả mọi người. Phanh, rắc rắc, bát thần nguyệt cơ nhảy dựng lên đi trên đất đạp một cước. Lại còn rung ra một cái hố nhỏ. Thậm chí, lấy nàng chân nhỏ làm trung tâm. Còn xuất hiện không ít vết nứt. Khi thấy cái này sau, vân ẩn người đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo nữ nhi. Lúc này, cho dù là Yagami Kyo đều khiếp sợ thiếu chút nữa đem con mắt cho trừng ra ngoài. Hắn từng thấy nữ nhi tức giận. Một trưởng liền chụp vách tường xuất hiện vết nứt, nhưng là chưa từng thấy qua nữ nhi vui vẻ bên dưới. Còn có thể một cước đem thổ địa, cũng có thể rung ra một cái hố nhỏ cùng vết nứt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Samui nhìn về phía Yagami Kyo, cũng muốn hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra, vì cái gì con gái của ngươi sẽ có lực đạo loại này. Đoàng đoàng đoàng, mở ra tâm tiểu nha đầu. Hai cái chân nhỏ không ngừng thăng lên, sau đó đạp thật mạnh đi xuống. Cái này giống như là hậu thế làm lính người, đang làm dậm chân tại chỗ, động tác một dạng. Chẳng qua là, tiểu nha đầu mỗi một chân, đều sẽ xuất hiện một cái tiểu cước nha hãm hại. Đây nếu là ở trong ruộng bùn mặt, cũng chính là tình huống bình thường, hoặc là tại su nết trên người. Như vậy thì là chuyện nhỏ, nhưng là... Hiện tại xuất hiện tại còn kém mấy ngày liền một tuổi trên người cô bé. Như vậy coi như không bình thường. Quá không bình thường. Có thể nói là yêu nghiệt. Vân ẩn tất cả mọi người đều nhìn về phía Yagami Kyo. Hình như là đang hỏi. Ngươi bây giờ liền bắt đầu dạy con gái của ngươi tu luyện. Đừng nhìn ta. Ta cũng không biết rõ. Yagami Kyo cản liền đi tới. Đi tới thân con gái vừa ngồi chồm hổm xuống. Hỏi nữ nhi nói. Cửu nhi, có phải hay không rất vui vẻ? Tiểu nha đầu nhìn thấy ba tới sau. Rất dính người ôm cổ của hắn. Sau đó cười hì hì gật đầu một cái. Hì hì, tiểu nha đầu cái này cười hì hì bộ dáng. Liền chứng minh khẳng định rất vui vẻ. Bà ôm một cái có được hay không à? Yagami Kyo không muốn mọi người lại bởi vì chính mình nữ nhi. Mà kinh ngạc, cái này quá kinh người. Thế nào tiểu nha đầu liền di chuyển mẹ của nàng quái lực đây? Ân ân, tiểu nha đầu mãnh liệt lắc đầu. Sau đó còn hùng hục tiểu chạy. Thậm chí tấm kia mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tất cả đều là vui vẻ nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.